Hồng Điệp Yêu, chương 27, 27, tiền bạc còn quan trọng hơn cả ngân hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng muốn quay về nơi ta được sinh ra. Vừa nghe nàng nói dứt câu, Lục Thừa Phong đang nhai miếng cá nướng trong miệng đột nhiên bị sặc. Hả, muội muốn đến Hoàng Ngô Trấn? Đúng vậy, sao hả? Không được sao? Bạch Ngân Hoa nhìn y nhăn mặt. Lục Thừa Phong thấy biểu cảm kia của nàng liền trả lời. Được. Đương nhiên là được, nhưng mà, ngay lúc này Trần Khải Ngôn cũng lên tiếng, Hoàng Ngô Trấn phải đi ngược lại với Tây Hải, nếu đến đó nhanh nhất cũng là một tháng. Vậy sao? Bạch Ngân Hoa ngơ ra nhìn hắn, sau đó nhanh chóng nói. Ta mặc kệ, một tháng thôi mà, sẽ nhanh thôi. Hai người kia im lặng nhìn chằm chằm vào Ngân Hoa, nàng thấy sắc mặt bọn họ không tốt, liền hạ giọng hỏi. Ta, làm ảnh hưởng đến các huynh sao? Hai người kia lại chẳng trả lời nàng. Bạch Ngân Hoa lúc này rối lên, nếu các huynh cảm thấy không tiện thì thôi vậy, dù sao ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Trần Khải Ngôn lúc này lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Không phải là không tiện, hai người bọn ta chỉ là sợ. Thấy Khải Ngôn do dự không nói được nửa câu sau, Ngân Hoa cũng hơi sốt ruột giục hắn. Sợ gì chứ, huynh mau nói đi, là sợ tiền còn lại không đủ cho muội ăn trong một tháng tới, chứ sao nữa. Lục Thừa Phong nhíu mày trả lời nàng. Bạch Ngân Hoa nghe y nói xong liền giận đến đỏ mặt quát lên. Các huynh là sợ ta ăn hết tiền của các huynh sao? Ta nói các huynh biết bổn cô nương còn rất nhiều tiền, cho nên ta sẽ không tiêu tiền của các huynh đâu. Ngân Hoa đừng giận, bọn ta chỉ đùa thôi mà, đừng giận nha. Lục Thừa Phong thấy nàng giận lên liền nắm lấy tay nàng xin lỗi. Huynh cút ra chỗ khác cho ta. Bạch Ngân Hoa tức giận hất tay của y ra. Trần Khải Ngôn đưa con cá vừa nướng chín cho nàng. Ngân Hoa, ăn đi đừng giận nữa nha. Bạch Ngân Hoa lườm hắn, giật lấy con cá rồi dậm chân bỏ đi. Thấy nàng tức giận bỏ đi, hai người kia liền thấy bất an, mau chóng lấy đồ rồi đuổi theo nàng. Ở phía trước, Bạch Ngân Hoa tức giận vừa đi vừa cắn một miếng thịt của con cá vừa nãy. Dường như là tức giận nuốt không nổi, nàng quăng luôn con cá xuống đất lẩm bẩm mắng. Hai người các huynh đúng là quá đáng mà. Một mình ta có thể ăn hết số tiền trong người các huynh sao? Đúng là không giận không được mà. Nói rồi nàng dậm chân, bĩu môi dùng ngự kiếm bay về nhà trọ. Hai người kia đuổi theo nàng thế nào cũng chẳng kịp, hết cách cũng quay trở về nhà trọ. Sáng hôm sau, bên trong căn phòng của nhỏ, Bạch Ngân Hoa bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cho chói mắt. Nàng nhăn mặt lờ đờ thức dậy, toàn thân như chẳng có sức lực, từ từ đi lấy y phục thay ra. Sau khi thay y phục xong, cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha cho nàng, nàng ngáp ngắn ngáp dài từ từ đi xuống dưới tầng trệt. Không ngờ vừa xuống đã nhìn thấy Thừa Phong và Khải Ngôn ngồi ở một bàn ở đó nhìn chằm chằm vào nàng. Vừa nhìn thấy bọn họ, chuyện lúc tối đột nhiên hiện lên trong đầu nàng, nàng vẫn còn hơi giận, liền quay đầu đi lên. Bạch tiểu thư, muội qua đây chút đi, Lục Thừa Phong lên tiếng kêu nàng. Ngân Hoa hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng thở ra, sau đó bình tĩnh đến ngồi cùng với bọn họ. Ngân Hoa sư muội còn giận bọn ta sao? Trần Khải Ngôn vờ hỏi thăm dò nàng. Nàng chỉ ngồi đó không nói gì, lấy tay sờ nhẹ vào thanh hồng quang kiếm trên tay. Lục Thừa Phong nhìn về phía Khải Ngôn nhướng chân mày ra hiệu cho hắn nói gì đó. Trần Khải Ngôn gật đầu với y, sau đó nhìn về phía Ngân Hoa. Muội thích thanh kiếm này như vậy, hay ta giúp muội luyện với nó nhé? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đến trấn Hoàng Ngô xa như vậy, vừa hay chúng ta có thể vừa đi vừa luyện. Được không? Bạch Ngân Hoa nhỏ tiếng nói. Không phải các huynh nói không đến Hoàng Ngô sao? Với lại ta không giận, ta chỉ không ngờ các huynh lại coi trọng tiền bạc hơn cả ta nên cảm thấy hơi thất vọng một chút thôi. Ngân Hoa à, bọn ta nghĩ thông rồi, tiền bạc làm sao quan trọng bằng Ngân Hoa muội muốn gì, đúng không? Lục Thừa Phong vừa nói vừa đá mắt qua phía Khải Ngôn. Khải Ngôn mau chóng hiểu ý nói thêm, đúng rồi đó, Ngân Hoa muốn gì cũng đều được, người làm sư huynh như ta đương nhiên không làm muội thất vọng rồi. Đúng đúng, cả Phong ca ca cũng sẽ không làm muội phiền lòng nữa. Lục Thừa Phong nói theo. Bạch Ngân Hoa vốn là người dễ giận nhưng cũng mau nguôi, nghe bọn họ nói vậy nàng cũng chẳng muốn làm khó họ thêm. Các huynh nói vậy thì cứ cho là như vậy đi. Nếu muội vẫn còn giận vậy, hôm nay Khải Ngôn sư huynh ta mời muội ăn một bữa thật đã ở quán rượu Tam gia được không? Trần Khải Ngôn mở to mắt nhìn nàng mong chờ hô ích đáp. Vừa nghe thấy được mời ăn Ngân Hoa, nàng liền sáng mắt ra. Thật sao? Trần Khải Ngôn mau chóng đáp lại nàng. Đương nhiên là thật rồi. Vậy Phong ca ca sẽ mời muội uống rượu nhé. Sáng hôm sau chúng ta mau chóng lên đường đến trấn Hoàng Ngô của muội, được không? Lục Thừa Phong cũng mau chóng lên tiếng. Bạch Ngân Hoa vừa ý cười nói. Được được, ta sẽ miễn cưỡng tha lỗi lần này cho các huynh. Một lời đã định, Thừa Phong cùng Khải Phong đồng thanh nói. Nói rồi cả ba nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau bàn chuyện tối nay đến Tam Gia Quán sẽ ăn gì. Cùng nhau bàn chuyện dọc đường đi sẽ đến những nơi nào, tính toán từ đây đến Hoàng Ngô Trấn sẽ mất bao nhiêu tiền lộ phí, sau đó ai về phòng nấy chuẩn bị y phục để dạo phố, sau đó cùng đi ăn bữa ăn cuối cùng ở Trấn Tây Hải này. Cách chương.